Sự rung động có chủ ý, chương 408, Hạ Tiên Sinh Xuân Phong đắc ý chú út còn cần cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, Tạ Tư Nghiên không nhịn được, phun cả ngụm trà lên màn hình máy tính và đống tài liệu trên bàn, cuống cuồng tìm khăn giấy lau sạch. Anh rể, là anh ta nghe nhầm sao? Hay Hạ Tiên Sinh bị tẩu hỏa nhập ma rồi? Hạ Văn Lễ vậy mà lại gọi cậu là anh rể. Dù gần đây anh và Giang Hàm đã quen nhau một thời gian, tạm gọi là anh rể tương lai, cũng không sai, nhưng vì anh nhỏ tuổi hơn nên Hạ Văn Lễ chưa bao giờ gọi như thế. Anh rể, anh còn ở đó không? Giọng Hạ Văn Lễ hôm nay đặc biệt vui vẻ. Chỉ là gọi một tiếng. Anh rể, có gì đâu mà không thể. Anh có việc gì sao? Tạ Tư Nghiên kích động đến mức lưỡi líu lại. Cái bảng tổng hợp mấy điều cần lưu ý trong thai kỳ mà anh soạn đó. Có thể gửi tôi một bản không? Tạ Tư Nghiên bị tiếng anh rể kia gọi đến choáng váng, đầu óc mơ màng, gửi luôn tài liệu vào hòm thư của anh, không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao cũng nghe nói hai người họ đang lên kế hoạch sinh con, chuẩn bị trước cũng hợp lý. Nhưng mà, anh rể, từ miệng Hạ Văn Lễ nói ra, sao nghe êm tai thế nhỉ? Khi quay lại phòng, Giang Hàm thấy anh chàng trà xanh nhà mình ngồi cười ngớ ngẩn. Nhịn không được hỏi, làm sao thế, nửa đêm cười gì như trúng xổ số vậy? Tạ Tư Nghiên chỉ nhàn nhạt đáp, anh chợt thấy Hạ Tiên Sinh cũng là người tốt. Giang Hàm cau mày, đêm hôm mà phát điên cái gì không biết. Tối qua khi Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh về đến nhà họ Hạ, người trong nhà đều đã ngủ, chỉ còn Hạ Văn Dã đang rong chơi bên ngoài chưa về. Mãi đến trưa hôm sau, mọi người mới đông đủ. Lần này cháu đi công tác cũng lâu quá, Tết sắp đến rồi. Sau này nên ở nhà nhiều hơn, dành thời gian cho Ninh Ninh. Từ sau hôn lễ đến giờ, cháu lúc nào cũng bận bịu công việc, Hạ lão phu nhân vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu. Cháu biết rồi, bà. Hạ Văn Lễ liếc một vòng quanh bàn ăn, ngoài Hạ Văn Dã còn đang ngủ bù do thức đêm, thì Hạ Tuần cũng không thấy đâu. Chú út đâu ạ? Anh hỏi. Không về tối qua, chắc lại mặt dày bám giết lấy Hàm Nguyệt ở căn hộ của nó đấy. Hạ lão gia hừ lạnh một tiếng. Tô Hàm Nguyệt sống một mình, nên nơi đó trở thành địa điểm lý tưởng cho hai người họ yêu đương mặn nồng. Dạo gần đây, cô ấy cũng thường xuyên đến nhà họ Hạ. Đi lại nhiều lần, đến mức cả nhà, trừ đám nhỏ, đều đã gọi cô là Nguyệt Nguyệt, cũng phải thôi. Sắp Tết rồi, người ta sắp về quê, hai người yêu nhau muốn dính nhau thêm tí cũng dễ hiểu. Lương Gia Nhân vừa nói, vừa gắp thịt cho Thịnh Thư Ninh. Ninh Ninh, ăn nhiều một chút. Ông nội, hôm nay uống chút rượu không? Hạ Văn Lễ đột ngột đề nghị. Lời này khiến cả nhà đều kinh ngạc. Giữa trưa, chẳng phải lễ lộc gì, tự nhiên đòi uống rượu. Thế mà Hạ lão gia lại rất hưởng ứng, lâu ngày mới tụ họp đủ, thấy cháu nội về nhà nên cũng vui. Ông lập tức bảo người vào hầm rượu lấy rượu ngon. Thật ra có chuyện này, vốn muốn đợi mọi người đông đủ mới nói, nhưng cháu thật sự nhịn không nổi nữa. Hạ Văn Lễ nâng ly. Ngón tay mân mê thành ly thủy tinh. Lại làm chuyện gì ra trò nữa phải không? Hạ lão gia vừa nhấp rượu vừa nói, giọng đầy ẩn ý. Tối qua, ông đã nghe loáng thoáng chuyện ở tiệc đính hôn nhà họ Kim họ Tường. Cháu trai ông đấy, một trưởng táng nát miệng nhị tiểu thư nhà họ Tường. Nghe nói khi bị áp giải đến đồn cảnh sát, đến mở miệng cũng khó, gương mặt bầm dập phải đưa thẳng vào viện điều trị. Ông nội nói vậy, như thể cháu là thằng nhóc 17-18. Suốt ngày gây chuyện ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ mỉm cười, giọng không chút hối lỗi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ông cụ châm chọc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều. Vừa đi công tác về, không thèm về nhà trước, mà lại lao đến tiệc đính hôn nhà người ta đánh nhau. Ông nội, thật ra là vì, Thịnh Thư Ninh vừa định giải thích. Ninh Ninh, cháu đừng bênh nó. Hạ lão gia trừng mắt. Thằng danh này y chang chú út nó, nhìn cái kiểu cười là biết chẳng có gì tốt đẹp trong đầu. Khụ, Hạ lão phu nhân cau mày, giơ chân đá nhẹ ông dưới bàn. Đang ăn cơm, trước mặt đầy đủ con cháu, ông già nhà này lại buông lời khó nghe. Ông nội, ông nói vậy, cháu buồn đấy. Hạ Văn Lễ bật cười. Câu nói này vừa thốt ra, cả bàn ăn nhà họ Hạ đồng loạt nhìn anh đầy ngờ vực. Tên này hôm nay bị gì vậy? Bị gì đó nhập vào rồi chăng? Thường ngày lạnh như băng, nay lại bắt đầu nhây, có gì thì nói nhanh đi, đừng vòng vo. Hạ lão gia nổi tiếng nóng này, vừa nhấp một ngụm rượu thì nghe thấy cháu nội chậm rãi buông ra một câu. Ninh Ninh có thai rồi. Câu nói đơn giản, nhưng giọng điệu lại vô cùng đắc ý, khoảnh khắc ấy. Cả phòng ăn lập tức lặng như tờ, ly rượu trong miệng ông cụ còn chưa kịp nuốt xuống, cay xè chặn ngang cổ họng khiến mặt ông đỏ bừng, ho sặc suýt nghẹn. Ninh Ninh, thật không? Lương gia nhân ngồi cạnh vội hỏi, mắt sáng rực. Khi thấy Thịnh Thư Ninh nhẹ gật đầu xác nhận, bà mới nở nụ cười rạng rỡ. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Tối qua mới biết ạ. Ăn xong con định ghé viện kiểm tra lại lần nữa. Để dì đi cùng con. Bé được mấy tháng rồi? Thím Hai, Từ Mẫn Chi ở một bên cũng tò mò hỏi. Khoảng một tháng thôi ạ. Tháng đầu là thời kỳ mẫn cảm nhất đấy. Phải cẩn thận nhiều hơn. Cháu cứ ở nhà dưỡng thai thật tốt. Chuyện cửa tiệm nếu cháu không yên tâm thì để thím với dì Lương giúp một tay. Sắp Tết rồi, đúng là hỷ sự lâm môn. Vừa nói, bà gọt quay sang Lương gia nhân cười tủm tỉm. Chị dâu, chúc mừng nhé, chị sắp được làm bà nội rồi. Vẫn là văn lễ tốt thật, đâu có giống hai đứa nhà em. Từ Mẫn Chi vừa nói vừa liếc Hạ Hiến Châu và Hạ Lăng Châu. Một đứa thì suốt ngày vùi đầu vào đống sách, một đứa thì không phải tập gym thì lại đi làm vệ sĩ thuê. Căn bản không có ý định yêu đương, mà bà đây còn mong được làm bà nội nữa chứ. Còn xa lắm, Hạ lão gia cuối cùng cũng nuốt được ngụm rượu cay chát xuống cổ, trong lòng đầy cảm xúc khó tả. Kể từ khi Thịnh Thư Ninh bước chân vào nhà họ Hạ, mọi chuyện trong nhà cứ như đổi vận. Ngay cả cậu con út bao năm độc thân cũng đã biết yêu đương rồi. Ông nghĩ bụng, Ninh Ninh đúng là phúc tinh của nhà họ Hạ, nhất định sẽ sinh cho ông một cô chắt gái nhỏ mềm mềm, đáng yêu. Chỉ mới năm ngoái, ông cụ còn lo lắng cho chuyện nghịch tử và cháu trai chưa chịu yên bề gia thất. Ai ngờ năm nay lại chuẩn bị đón thế hệ thứ tư, sắp được tứ đại đồng đường. Chiều cháu đi khám thai, vậy ta cũng đi, Hạ lão gia đột nhiên lên tiếng. Ba, Ninh Ninh đi khám thai, ba đi làm gì? Hạ Bá Đường cười đến không giấu nổi vui vẻ. Không được hả, ta đi khám sức khỏe, không được chắc. Mọi người nghe vậy liền im bặt, trước đây ông cụ vốn không thích đi khám. Kiểu người có bệnh cũng không chịu nói ra, sợ biết bệnh rồi lo. Nhưng giờ vì trông ngóng chắt gái, ông bỗng đổi tính, muốn chăm lo sức khỏe thật tốt. Nhưng mà ba uống rượu rồi, hôm nay chắc không kiểm tra được đâu, Hạ Trọng Thanh nhắc nhở. Vậy ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm quen môi trường bệnh viện trước cũng được. Mọi người, Thịnh Thư Ninh cúi đầu, cố nhịn cười đến đỏ mặt. Cuối cùng, vì ông cụ đã uống rượu, không tiện ra ngoài, nên buổi chiều Hạ Văn Lễ và Lương Gia Nhân cùng Thịnh Thư Ninh đến bệnh viện kiểm tra lại. Bệnh viện lần này họ đến có tiếng về sản khoa, lại còn liên kết với trung tâm chăm sóc sau sinh, từ thai kỳ đến sinh nở, ở cữ, tất cả đều có dịch vụ trọn gói, có bác sĩ riêng đi kèm, đảm bảo theo sát suốt thai kỳ. Vì vậy, những nhà có điều kiện đều chọn sinh ở đây. Do mới chỉ mang thai khoảng một tháng, nên hiện tại chỉ thực hiện được một số xét nghiệm cơ bản. Bác sĩ chỉ dặn dò vài điều cần lưu ý và hẹn 2 tuần sau tái khám. Vừa ra khỏi phòng khám, điện thoại của Thịnh Thư Ninh rung lên. Là số bàn của đồn công an, cô nhấc máy, đầu bên kia là cảnh sát phụ trách vụ việc tối qua. Chào cô Thịnh, hiện tại có một tình huống khá đặc biệt. Mời anh nói, Tưởng Thư Nhan đang mang thai, vì cô ta là thai phụ nên tạm thời không thể tạm giam theo quy định. Thịnh Thư Ninh khẽ nhíu mày, mang thai, tối qua, tuy cô không chịu tổn thương trực tiếp, nhưng tội ác rõ ràng. Kẻ đầu sỏ lại không chịu sự trừng phạt, trong lòng đương nhiên không cam tâm. Hạ Văn Lễ nhận ra sắc mặt cô không ổn, vừa nghe rõ nguyên nhân, sắc mặt anh cũng trầm hẳn xuống. Nhà họ Tưởng, anh vốn không định tha thứ, chỉ là do niềm vui quá lớn khi biết vợ mang thai đã khiến anh tạm thời bỏ qua. Nhưng giờ nghĩ lại, dù không động được kẻ cầm đầu Tưởng Thư Nhan, đánh vào nhà họ Tưởng vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tưởng Lập Tùng thì lúc này lại đang thầm mừng, con gái út có thai, dù tạm thoát khỏi án trách nhiệm hình sự, hơn nữa còn đang là hôn thê của Kim Duệ, nhà họ Kim muốn cắt đứt quan hệ cũng chẳng dễ. Nhưng chưa kịp mừng lâu thì buổi chiều, liên tiếp mấy đối tác cắt hợp đồng. Tưởng Lập Tùng tức đến mức suýt nữa thổ huyết tại chỗ. Tại biệt thự nhà họ Hạ, Hạ Văn Giã ngủ một mạch đến tận 4 giờ chiều, ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài. Vừa thấy nhà treo đèn kết hoa, bà nội lại đang tự tay nấu canh trong bếp, mùi thơm nghi ngút, anh liền sáp lại muốn nếm thử. Chát, Hạ lão phu nhân vung gậy gõ thẳng vào mông cầu. Hạ Văn Dã, lớn đầu rồi còn ăn vụng, mất mặt không, bà nội, cậu ôm mông, vẻ mặt oan ức, bà cũng biết cháu lớn rồi mà, vậy sao còn đánh mông cháu? Cháu cũng cần sĩ diện chứ, cút sang một bên, bà lườm, chỉ một muỗng canh thôi mà, bà đừng keo kiệt thế, cậu tự rót cho mình ly nước ấm. Hạ Tiểu Dã, đừng tưởng mình là đứa nhỏ nhất trong nhà nữa. Bà lườm cậu, để bà nói cho mà biết, cháu sắp làm chú rồi đó. Từ nay phải trưởng thành, đừng có suốt ngày cà lơ phất phơ. Phụt, Hạ Văn Dã phun nước ra, ngạc nhiên đến mức bà lại giơ gậy muốn đánh tiếp. Bà nói cái gì, cháu sắp làm chú, là chị dâu cháu. Bà nội gật đầu, cháu chỉ ngủ một giấc mà, nhà mình có thêm hẳn một đứa bé. Bà nội nhíu mày, ra hiệu cậu câm miệng lại ngay lập tức. Hạ Văn Dã cười rạng rỡ, hào hứng phát lì xì mừng trong nhóm chat gia đình. Tin vui lớn, cháu nhà họ Hạ đang trên đường tới với thế giới rồi. Cậu tưởng mình là người biết sớm nhất, ai ngờ mọi người đều đã biết cả rồi. Chỉ có Hạ Tuật chưa nói gì. Hạ Tuần, chuyện gì vui vậy? Tên keo kiệt như cháu cũng phát lì xì cơ à? Hạ Văn Dã, chú út, chú không biết gì à? Hạ Tuần, chú nên biết gì? Thời gian gần đây Hạ Tuần rất ít về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàm Nguyệt đang nghỉ Tết sớm, cả hai gần như dính nhau suốt, hầu như không rời nửa bước. Hạ Văn Dã cười khoái chí, thì ra mình không phải người cuối cùng biết. Hạ Văn Dã, chú út, chú sắp làm ông rồi. Giật mình không, bất ngờ không, chú sao không nói gì, chẳng lẽ xúc động đến ngớ người rồi. Hạ Tuần cứ ngồi đờ người nhìn tin nhắn trong nhóm gia đình, đến mức Tô Hàm Nguyệt ngồi cạnh, đang vẽ bản thiết kế cũng phải ngẩng lên hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Hiếm thấy anh thất thần thế. Anh làm ông rồi, anh đáp một cách đầy thẫn thờ. Anh sớm đã là ông rồi mà, Tô Hàm Nguyệt bật cười. Không giống nhau đâu, Hạ Tuần lắc đầu. Những đứa trẻ gọi anh là ông kia, phần lớn là con cháu họ hàng xa. Mỗi năm Tết nhất mới gặp vài lần, nghe vài tiếng. Ông ơi, chấp nhận được, nhưng giờ thì khác. Hạ Văn Lễ mà cũng có con rồi, tên nhóc ấy mà cũng thành bố rồi, thì nghĩa là sắp tới sẽ có một đứa nhóc suốt ngày lẽo đẽo gọi mình là ông. Gọi thật, suốt ngày gọi, gọi tận tai. Mà nhanh thật đấy, không được, mình cũng phải cố gắng lên mới được. Tô Hàm Nguyệt đột nhiên cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình ngày càng sâu thẳm, nguy hiểm. Chỉ một ánh nhìn thôi, cô lập tức hiểu ngay anh đang nghĩ gì. Không ổn, mình phải mau chóng thu dọn hành lý về quê ăn Tết. Không đỡ nổi, không chơi lại, vậy thì bỏ chạy, cách chương.